Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930, tối nay. Ta là Vương, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vừa qua khỏi buổi chiều 5 giờ, Lâm Kiệt đơn giản thu thập một chút bàn làm việc, đi tới bên ngoài gian phòng làm việc, đối với Giản Gia dặn dò. Ở ta đi nước Đức đoạn này thời gian, ngươi không cần một mực canh giữ ở chỗ này, cũng có thể đi công tác phòng bên kia, có cái gì không dễ xử lý hoặc khẩn cấp sự việc. Nhớ cho ta gọi điện thoại. Giản Gia ừ một tiếng. Chúc Phúc nói, bác sĩ Lâm, chúc người nước Đức chuyến đi thuận lợi, hết thảy hài lòng. Lâm Kiệt gật đầu sau khi tạ ơn, bước nhanh rời đi, chỉ là... đi ra phòng làm việc còn không có hai bước, Lâm Kiệt nhưng bỏ lại Quan Mộc Hoa, lại xoay người lộn trở lại, hỏi, Giản Gia, vậy hai cái người Ý buổi sáng tới tìm ta không? Ngày hôm nay có hay không cho ngươi gọi điện thoại? Giản Gia lắc đầu một cái, hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi muốn tìm bọn họ sao? Ta có thể liên lạc bọn họ. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ nói. Không tới tìm, cái này có chút không phù hợp lẽ thường à. Cái này hai tên không xa vạn dặm đến tìm ta. Ngày hôm qua bị ta cự tuyệt một lần, cũng không lại tới tìm ta. Bọn họ thế nào vậy được quấn mãi không bỏ. Mời thêm cầu mấy lần mới phù hợp kịch bản phát triển à. Giản Gia nghĩ cũng phải. Chỉ là nàng có chút không biết rõ Lâm Kiệt ý nghĩa. Dò xét tính hỏi, bác sĩ Lâm. Ngươi ngày hôm qua cự tuyệt bọn họ, là cố ý làm như vậy sao? Thực tế là muốn nâng cao đàm phán tiền đặt cuộc, đợi giá cả mà bán. Lâm Kiệt khẽ cười một tiếng, nói, làm sao có thể, ta nhưng mà một cái rất người có nguyên tắc đâu. Bọn họ vô luận cầu ta bao nhiêu lần, nói lên bao cao thù lao, ta cũng sẽ không đồng ý, ta chỉ là có chút kỳ quái. Bọn họ làm việc lại là như vậy dứt khoát. Nghe nói như vậy, Giản Gia tạm thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng nín một chút, suy đoán nói, bác sĩ Lâm, khả năng này chính là vậy hai cái người Ý làm việc phong cách đi. Được là được, không được là không được, dứt khoát quả quyết, có lẽ đi, nói chuyện cũng tốt, lại thỉnh cầu, ta cũng sẽ phiền. Lâm Kiệt cũng không có cầm chuyện này để ở trong lòng. Lần nữa và Giản Gia đạo thanh tạm biệt sau đó, rời đi phòng làm việc. Hắn ngồi xe rời đi bãi đậu xe, chỉ là xe cộ mới vừa lái đến cửa bệnh viện thời điểm. Liền bị ngăn chặn, Lâm Kiệt xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn lại, liền chú ý tới cửa bệnh viện lại đứng lại mấy chục người. Hoàn toàn chặn lại cửa. Chẳng lẽ là có y nháo tụ tập đám người chặn cửa bệnh viện gây chuyện? Nghi ngờ trong lòng Lâm Kiệt, hơi một lưu ý, mới phát hiện những người này đều nhìn về một phương hướng. Hắn vậy theo ánh mắt của những người này nhìn sang, nhất thời ngẩn ra, chỉ gặp mười mấy tên công nhân xây cất trang phục người. Thận trọng vây quanh một người, chậm rãi bước quẹo vào cửa bệnh viện. Bị vây quanh ở chính giữa người này, quả thực có chút kinh người. Một cây ngón trỏ lớn bằng cốt sắt lại từ hắn tay trái phía trên cắm vào, nghiêng hạ xuyên qua hắn đầu lâu, từ tay phải sau xuyên ra. Từ người chung quanh vẻ mặt tới xem, đây cũng không phải là đang chơi ảo thuật, đây là thật. Vậy thấy một màn này, Quan Mộc Hoa có chút không dám tin tưởng hỏi, bác sĩ Lâm, hắn như vậy, đầu bị mặc một cây cốt sắt, lại sẽ không có sao? Đây là, đã có ba danh bác sĩ đẩy cấp cứu bánh xe giường. Nhanh chóng tiến lên đón cái này cái đầu xuyên qua cốt sắt người. Lâm Kiệt ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào người này đầu. Hắn chú ý tới một chút, người này trên cổ dính vết máu không hề nhiều. Lâm Kiệt chậm rãi nói. Cốt sắt mặc dù xuyên qua đầu hắn, nhưng chính là bởi vì cốt sắt tồn tại, lại ngăn chặn bị thương não mạch máu, khiến cho được hắn đại não mất máu không hề nhiều. Chỉ là, hắn không có sao, chỉ là tạm thời. Một khi não sưng hơi chậm hiểu một ít, trong đầu đè một hàng, mất máu liền sẽ không ngừng được. Quan Mộc Hoa đưa ánh mắt từ người nọ chuyển qua Lâm Kiệt trên mặt. Mong đợi hỏi, người có thể cứu hạ hắn sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, có lẽ bởi vì nào đó cái kỳ tích, không để cho hắn chết tại chỗ. Chỉ là hắn não tổn thương quá mức nghiêm trọng, ta không cứu được. Một khi di động cây kia cốt sát, hắn liền sẽ ở trong thời gian rất ngắn chết. Giữ loại trạng thái này nói, hắn có lẽ còn có mấy chục phút thanh tỉnh thời gian tới xử lý mình hậu sự. Lâm Kiệt đưa ánh mắt từ vậy trên người thu hồi, đi ghế ngồi trên ghế dựa dựa vào một chút, mở miệng nói, hắn loại chuyện này ta không thể ra sức. Quan Mộc Hoa, lái xe, chúng ta đi thôi. Quan Mộc Hoa không có nói nữa tiếng nói, và Lâm Kiệt tiếp xúc thời gian vậy không tính là ngắn. Hắn biết Lâm Kiệt tấm lòng, nhưng thật ra là rất mềm, là một cái rất người hiền lành. Trước mắt loại chuyện này, nếu như Lâm Kiệt thật có biện pháp cứu người nọ, hắn là sẽ không do dự. Quan Mộc Hoa ấn xuống một cái loa, nhắc nhở còn ngăn ở cửa viện người đi đường nhường đường. Lái xe chậm rãi lái rời bệnh viện, trở lại dãy nhà tường thái cao ốc hầm đậu xe. Lâm Kiệt phát hiện, bên cạnh thang máy cách đó không xa đậu một chiếc dương thức xe chở hàng. Có một vị thanh niên đang chỉ huy mấy cái công nhân đi xe khuân đồ lên. Hồ Minh Hiên, Lâm Kiệt nhận ra, chỉ huy công nhân dọn đồ thanh niên, chính là thân cao gầy liền một vòng Hồ Minh Hiên. Hắn cũng nhìn thấy xuống xe Lâm Kiệt, do dự một chút, vẫn là đi tới. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe? Hồ Minh Hiên là Lâm Kiệt biết vị thứ nhất Hồ gia người. Ngày hôm đó ở rạp chiếu phim, là hắn chủ động đứng ra, nguyện ý đối với vậy một cái bị bướu não bé gái cung cấp trợ giúp. Lâm Kiệt đối với hắn ấn tượng, coi như là không tệ, chỉ là bây giờ cảnh còn người mất đây. Đánh giá trước mắt Hồ Minh Hiên, Lâm Kiệt phát hiện hắn không chỉ có mặt mũi gầy không thiếu. Trên mặt vậy nhiều một chút trầm ổn vẻ, không còn gặp trước kia phù hoa, gặp trắc trở khiến người trưởng thành à. Trong lòng cảm khái Lâm Kiệt, xông lên hắn gật đầu một cái, thuận miệng hỏi, ngươi đây là đang dọn nhà? Hồ Minh Hiên ừ một tiếng, nói, tỉ tỉ cái này bộ khu nhà ở bán. Một ít thứ muốn dọn đi, rời đến ta đi nơi nào? Lâm Kiệt lúc này mới nhớ tới, An Ngả Hinh đã từng nói, cái này bộ khu nhà ở bị Đỗ Phỉ Tuyết mua. Hắn nghe được Hồ Minh Hiên nói bóng gió, xác nhận hỏi, ngươi và Chu Kha đây là không rời đi Tân Hải. Hồ Minh Hiên cười khổ một tiếng, nói, Kha Kha không muốn rời đi, đi nước Mỹ, ta cũng sinh hoạt không có thói quen. Nói sao, phụ thân vẫn còn ở nơi này, tổng không thể đều rời đi, không có ai đi xem xét, ta liền lưu lại. Phụ thân hắn Hồ Nguyên Khuê đã ở ngày hôm qua tiến hành tuyên án tử hình, án treo 2 năm, lưu lại cũng không tệ, lưu lại cũng không tệ. Không biết nên nói cái gì cho phải, Lâm Kiệt qua loa lấy lệ đôi câu, vừa vặn nghe được cửa thang máy mở ra thanh âm. Vội vàng nói, thang máy tới, ta phải đi, tạm biệt, Lâm chuyên gia, mời cùng một các loại. Hồ Minh Hiên gọi lại Lâm Kiệt sau đó, chủ trừ một hồi, lần nữa mở miệng nói, Lâm chuyên gia, thật ra thì, trong nhà không chỉ một lần thương lượng qua và ngươi nói xin lỗi hòa giải chuyện. Trước là Gia Gia một mực không đồng ý, cố chấp mấy gặp, thuốc giả sự việc vừa ra. Gia Gia sau khi qua đời, chúng ta cho dù thầm nói ấy nấy hòa giải, cũng không có cái gì vốn. Người cùng chúng ta Hồ gia ân oán, ta không dám nói biết nơi có việc, nhưng vậy coi là biết 7, 8 phần. Lâm chuyên gia, người ta vi ngôn nhẹ, không đại biểu được Hồ gia, chỉ có thể đại biểu chính ta. Lâm chuyên gia, thật xin lỗi, nhìn cúi người 90 độ Hồ Minh Hiên. Lâm Kiệt vội vàng đưa tay đỡ một cái, nói, ngươi muốn đại biểu là mình, liền không cần nói đúng không dạy, bởi vì chúng ta bây giờ không có ân oán. Từ Chu Kha bên kia bàn về mà nói, ta và Chu gia quan hệ là không sai, một điểm này ngươi hẳn là biết. Đứng dậy sau Hồ Minh Hiên, thở dài một cái, nói, nếu như thời gian có thể chảy ngược ra ra một lần nữa làm lựa chọn lúc, khẳng định sẽ không tái diễn lựa chọn giống nhau. Về đến nhà sau đó, Lâm Kiệt chạy thẳng tới phòng bếp, ra tay làm mấy đạo thức ăn tay cầm. Cùng hắn cơm tối làm xong hết rồi, Lâm Miểu và An Khả Hinh vậy cùng nhau trở về, nhìn trên bàn ăn mấy thứ thức ăn, đều là mình thích ăn. An Khả Hinh mặt mũi ẩn tình quét Lâm Kiệt một mắt, nhẹ giọng nói, A Kiệt, đây là muốn lấy lòng ta, muốn cho ta mở nước sao? Lâm Kiệt cắt một tiếng, nghĩa tránh ngôn từ nói, điều này sao có thể? Đây là ta vinh dự và tôn nghiêm cuộc chiến, muốn đường đường tránh tránh, không cho phép xuất hiện đường ngang ngõ tắt. An Khả Hinh nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ cắn môi một cái, hừ nhẹ nói, ta dị thường mong đợi ngươi đường đường tránh tránh. Ca ca, Khả Hinh tỷ, các ngươi là nói cái gì à? Ta làm sao nghe không hiểu? Lâm Miểu rất là nghi ngờ hỏi. Lâm Kiệt đẩy một cái nàng bả vai, nói, ngươi nghe không hiểu vậy đúng rồi, chúng ta lại nói chuyện công tác, nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, còn nữa, tối nay ngươi cần đi ngủ sớm một chút. Lâm Miểu ồ một tiếng, đi phòng bếp một bên rửa tay, một bên nhắc nhở, ca ca, tối hôm nay chúng ta muốn cùng nhau cầm ngươi đi nước Đức phải dẫn hành lý, lại kiểm tra một lần. Vạn nhất bỏ sót thứ gì sẽ không tốt. Lâm Kiệt có chút không kiên nhẫn nói, cũng kiểm tra 800 lần sẽ không bỏ sót, ta chỉ là đi 5 ngày cũng không phải là 1 tháng, hơn nữa lại không phải đi dã ngoại hoang vu và lạc hậu địa phương, thật thiếu cái gì, ngay khi mua chính là mang đồ đầy đủ hết một ít vẫn là tốt. Lâm Miểu kiên trì nói. Ăn xong cơm tối, ở Lâm Miểu không ngừng dưới sự yêu cầu, Lâm Kiệt không thể không và nàng một lần nữa kiểm tra một lần dương hành lý đồ. Đem đồ vật lần nữa thuộc về đưa tốt, Lâm Kiệt khoa trương ngáp một cái. Đối với Lâm Miểu nói, nối liền 2 ngày giải phẫu, ta mệt mỏi, ngày mai lại phải làm máy bay, ta sớm một chút đi ngủ, ca ca sớm một chút đi ngủ. Ngày mai ta sẽ dậy sớm làm điểm tâm. Lâm Kiệt có chút không kịp đợi đi tới phòng ngủ. Mở một cái cửa phòng ngủ, hắn liền nhận ra được một cổ hơi nóng tấn công tới. Phòng ngủ nhiệt độ đã bị điều cao rất nhiều. Lâm Kiệt liền thấy An Khả Hinh một bộ hấp dẫn màu đen dây đeo nhắm mắt ngủ y. Một tay nhờ tay, bên nằm ở trên giường. Ánh mắt mê ly nhìn mình. Một cái tay khác thì ở trắng nõn như ngọc trên đùi nhẹ nhàng qua lại vuốt ve. Thấy một màn này, một đạo khó mà ức chế nóng ran ở Lâm Kiệt thân nội loạn vọt, cơ hồ để cho hắn khó mà tự cầm. Lâm Kiệt thầm nói muốn hỏng bét, nếu như không có thể khống chế mình, nhét vào mình tiết tấu nói, nhất định thất bại. Hắn sâu hô hít sâu mấy cái, đè áp một chút hưng phấn. Chậm rãi cầm cửa phòng ngủ đóng lại, lại khóa lại, sau đó, Lâm Kiệt đi từ từ hướng An Khả Hinh, ngang ngược nói, tối nay, ta là vương, ngươi chỉ có tuân lệnh phục tùng phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyensv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.